Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chàng thụ thương thực mệt mỏi a. Đương nhiên, khả năng còn sẽ có cao hơn áp chú, nhưng đồng dạng người này là không thể nào ngồi ở chỗ này. Linh Hồ cười híp mắt nói ra: "Long Đằng huynh đệ, không biết ngươi mới vừa nói 10 triệu tiền đặt cược còn giữ lời sao?" Yến Phong bĩu môi nói: "Ngần ấy nhi tiền trinh ta đều rượt nợ mà nói, vậy ta còn lan lộn cái cọng lông a?" Linh Hồ lập tức vui vẻ ra mặt đứng lên, không nghĩ tới hôm nay nhẹ nhàng như vậy liền 10 triệu tới tay. Sàn boxing là khôn trí không giả, nhưng hắn thân làm kẻ kinh doanh, mỗi trận quyền thi đấu đều có 10% chiết khấu. Hiện tại bắt đầu phiên giao dịch tăng thêm Yến Phong 10 triệu đã vượt qua 5.000 vạn. Cái này mang ý nghĩa vẻn vẹn trận này quyền thi đấu hắn liền lấy được 500 vạn. Nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Yến Phong gặp Linh Hồ mừng rỡ biểu lộ, Yến Phong tâm lý trận cười lạnh. Hiện tại ngươi cứ vui vẻ đi, đợi chút nữa nhường ngươi khóc đều khóc không được. Trên sân quyền thi đấu bắt đầu rồi. Tri Mệnh quả nhiên không phải đơn giản nhân vật. Dưới chân khẽ động, liền đã biến mất ở Lăng Thiết Sơn trước mắt. Thời điểm xuất hiện lần nữa, cũng đã đứng ở Lăng Thiết Sơn bên trái. Một cái thủ đao cắt về phía Lăng Thiết Sơn cổ. Nhìn qua Tri Mệnh quyền thi đấu người đều biết rõ, đây là Tri Mệnh thường dùng thủ đoạn. Con dao của hắn có thể trực tiếp chặt cong đường kính 5cm thô côn sắt. Nếu có người bị con dao của hắn chém trúng yết hầu, nhất định tại chỗ liền xong đời. Có chút người xem đã không chỉ một lần trông thấy Tri Mệnh một chiêu này đánh giết đối thủ. Hoảng hốt phía dưới, Lăng Thiết Sơn luống cuống tay chân né tránh ra. Thủ đao sát cổ của hắn vẽ trên vai của hắn. Y phục của hắn lập tức bị thủ đao vạch phá, lộ ra bên trong cường kiện cơ bắp. Tốt, dưới trận lập tức một trận gọi tốt. Hiệp một Lăng Thiết Sơn thiếu chút nữa thì bị làm chết. Tiếp xuống kết quả trên cơ bản không có gì huyền niệm. Nếu như Tri Mệnh vừa lên đến liền ra đem hết toàn lực mà nói, đoán chừng Lăng Thiết Sơn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Một đòn chưa trúng, Tri Mệnh lần nữa biến mất tại Lăng Thiết Sơn trước mắt. Đột nhiên Lăng Thiết Sơn hoành khóa một bước, một cái móng vuốt từ phía sau lưng chụp vào cổ của hắn. Lại bị hắn hiểm tránh đi. Móng vuốt lần nữa đem hắn bên kia bả vai quần áo bắt nát. Lăng Thiết Sơn giận quát: "Mẹ, có giỏi thì theo lão tử chính diện đánh một trầu. Phía sau đánh lén người có gì tài ba?" Tri Mệnh thân hình tại hắn phía trước xuất hiện, cười lạnh nói: "Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Nơi này là dưới mặt đất quyền thi đấu. Trên lôi đài, chỉ cần có thể đánh giết đối thủ, chính là bản sự, số rất ít áp Lăng Thiết Sơn người thắng cũng là gương mặt ảo não." Mắng, dựa vào, vốn đang cho rằng cái này ngốc đại cá tử nhi dù sao cũng hơi bản sự. Ai biết là một cái bao cỏ, hại lão tử lại thua 500.000. Trong mắt bọn hắn, Lăng Thiết Sơn không chỉ có thực lực không bằng người ta, ngay cả IQ cũng không phải thường khiếm khuyết, tại sinh tử tỉ thí trên lôi đài lại còn muốn cùng người ta quang minh chính đại một trận chiến. Không phải đại não lại dây cung sao? Linh Hồ cười đắc ý nói: "Long Đằng huynh đệ, xem ra thủ hạ của ngươi thực lực không được tốt lắm a. Thực sự là đáng tiếc a. Một khi bên trên lôi đài, trừ phi là người thắng, không lại chỉ có thể nằm xuống tới." Hắn đã xác định Lăng Thiết Sơn nhất định phải thua. Yến Phong lại lơ đễnh nói ra: "Không có gì có thể tiếc, giống phế vật như vậy, hoa 10 triệu nhường ngươi giúp ta thanh lý mất cũng không tệ. Tỉnh để cho ta uổng công nuôi hắn." Lúc này, Đồng Bân bọn họ cũng ở phía sau nhỏ giọng thầm thì. Thanh âm không lớn, nhưng lại đủ để cho Linh Hồ nghe rõ ràng. Làm sao bây giờ? Thiết Sơn là trong chúng ta thực lực mạnh nhất. Nếu như ngay cả hắn đều thua, chúng ta càng không khả năng thắng. Kết thúc rồi, nếu như ngay cả hắn đều thua, chúng ta ra sân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta xem chúng ta còn là nghĩ biện pháp đi thôi. Người điên rồi sao? Người biết thiếu gia tính tình. Chúng ta ra sân mà nói, nhiều lắm là chết chúng ta một cái. nếu như chúng ta đi thôi, đoán chừng liền người nhà của chúng ta đều sống không được. Nghe mấy người bọn hắn nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Linh Hồ lập tức hai mắt sáng lên. Làm nửa ngày, nguyên lai ra sân cái kia ngốc đại cá nhi còn là trong đám người này lợi hại nhất a. Không khỏi hướng Yến Phong đầu nhập đi qua khinh bỉ ánh mắt. Đây thật là một cái ngu xuẩn, có nhiều tiền như vậy, thế mà nuôi như vậy một đám thùng cơm. Bất quá dạng này cũng tốt, ngươi không phải có tiền sao? Liền để lão tử giúp ngươi hoa một chút a. Trò chuyện sau khi xong, Đồng Bân đám người trong lòng cũng là một trận nói thầm. Mẹ, nguyên lai trang điệu thấp khó chịu như vậy a. Rõ ràng trên sân cái kia truy mệnh trong mắt bọn hắn là một đống phân, nhưng bọn hắn lại vẫn cứ phải làm bộ người ta rất lợi hại, mà bản thân lại rất sợ bộ dáng. Chỉ thấy trên sân, truy mệnh chính đang điên cuồng công kích tới. Dưới trận người căn bản đều thấy không rõ lắm thân ảnh của hắn, chỉ là nhìn thấy cái bóng mơ hồ tại Lăng Thiết Sơn chung quanh không ngừng thoáng hiện. Không xuất hiện một lần đều biết công kích Lăng Thiết Sơn một lần. Mà Lăng Thiết Sơn gầm thét liên tục, đồng dạng điên cuồng hướng bốn phía công kích, nhưng lại liền truy mệnh một cọng lông đều sờ không tới. Không thể không nói, tất nhiên dám lên trận, chắc hẳn ít nhiều có chút lo lắng bản sự. Tựa như cái này ngốc đại cá nhi, thực lực không được tốt lắm, nhưng da rất dày, chịu truy mệnh nhiều như vậy công kích, trên người tràn đầy vết thương, lại còn không có ngã xuống. Bất quá, Lăng Thiết Sơn ngã xuống đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trừ bỏ Yến Phong đám người bên ngoài, cơ hồ mỗi người cũng là muốn như vậy. Cũng không biết truy mệnh rốt cuộc công kích bao nhiêu lần. Lăng Thiết Sơn bây giờ nhìn lại trên người tràn đầy tổn thương. Mà kỳ thật truy mệnh cũng không thế nào tốt qua. Một mực vây quanh Lăng Thiết Sơn liều mạng xoay quanh, cũng là phi thường hao phí thể lực có được hay không? Không nghĩ tới cái này ngốc đại cá nhi da dày như vậy. Xem ra nên kết thúc thời điểm chiến đấu. Bằng không thì đến lúc đó không có đánh đổ đối thủ, mình ngược lại là trước mệt mỏi đổ. Ngay tại truy mệnh chuẩn bị ra tất sát kỹ thời điểm, đã thấy Lăng Thiết Sơn liền cùng nổi điên giống như, không ngừng bước di động, trong miệng gầm rú liên tục, hai cánh tay hướng bốn phía lại là bắt lại là cáo. Dưới trận lập tức một trận cười vang. Cái này rõ ràng chính là Lăng Thiết Sơn tại tìm không thấy đối thủ, muốn dựa vào đánh bậy đánh bạ đến công kích đối thủ. Nhưng điều này hiển nhiên là không được. Truy mệnh một trận cười lạnh. Chó cùng rứt dậu sao? Vậy liền kết thúc rơi a. Đột nhiên, truy mệnh thân ảnh xuất hiện, lại biến mất, xuất hiện lần nữa. Cuối cùng quỷ dị xuất hiện sau lưng Lăng Thiết Sơn. Thủ đao giống như là lợi kiếm đồng dạng đâm về Lăng Thiết Sơn cái ót. Nơi đó là nhân thể yếu ớt nhất một chỗ. Coi như giết không được Lăng Thiết Sơn, cũng có thể để cho đánh mất sức chiến đấu. Đến lúc đó Lăng Thiết Sơn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ngay lúc này, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc một màn xuất hiện. Lăng Thiết Sơn đang tại lung tung công kích. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, hắn xoay người, một bàn tay đập đi qua, không thiên lệch đánh vào truy mệnh trên đầu. Truy mệnh lập tức bị đánh mới ngã xuống đất, mà càng thêm góc vừa vặn là vừa rồi cái kia một cái tát mạnh tử chính bên trong truy mệnh huyệt thái dương. Lệnh truy mệnh sau khi ngã xuống đất, ngắn ngủi một đoạn hôn mê, lắc cái đầu nửa ngày đều không có đứng lên. Mà cái này thì cho Lăng Thiết Sơn cơ hội, xông lên phía trước, một cái liền vặn chặt truy mệnh cổ. Hung hãn nói, tiểu tử, mới vừa rồi là không phải đánh rất đã sao? Hiện tại đến phiên ta rồi a hát. Nói xong, liền một quyền đập vào truy mệnh trên mũi. Lập tức truy mệnh mặt đến rồi một cái mặt mũi bầm dập. Máu mũi chảy dài, thật vất vả hơi thanh tỉnh một chút, lại bị một quyền này cho đập hai mắt nổi đom đóm. Ầm. Lăng Thiết Sơn liên tục mấy quyền đều đập vào truy mệnh trên mũi. Không mấy lần truy mệnh cái mũi liền máu thịt be bét, ngất đi, ngã xuống đất không dậy nổi. Lần này toàn trường đều sợ ngây người. Linh Hồ càng là vụt một lần từ trên chỗ ngồi bắn lên, ngạc nhiên nói, không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Ai cũng có thể nhìn ra được nếu như bàn về thực lực chân chính Lăng Thiết Sơn là hẳn phải chết. Không nghi ngờ, có thể hết lần này tới lần khác mẹ nhà hắn gặp quỷ sống. Lại bị Lăng Thiết Sơn cho đánh bậy đánh bạ cho đánh thắng. Đây là một cái ngoài ý muốn. Tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn. Mấy vượt tất cả mọi người trong lòng cũng là muốn như vậy. Lăng Thiết Sơn dưới chân lảo đảo đi xuống lôi đài. Ngày bình thường người thắng xuống đài cũng là một mảnh reo hò. Nhưng lúc này đây lại là một mảnh hư thanh. Chủ yếu là đại gia cảm thấy Lăng Thiết Sơn có thể thắng hoàn toàn là gặp vận may. Nhưng trọng yếu nhất thì là Lăng Thiết Sơn để cho rất nhiều người đều thua tiền. Ai còn có thể cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Cứ việc Lăng Thiết Sơn thắng. Có thể một đến chỗ ngồi của mình liền co quắp ở nơi đó. Khóe miệng giữ lại tơ máu. Xem bộ dáng là thụ phi thường trong mắt thương thế. Linh Hồ xanh mặt. Hướng Yến Phong gượng cười nói. Không biết Long Đằng huynh đệ còn có hứng thú hay không lại đến một ván đâu. Hắn đã nhìn ra. Lăng Thiết Sơn thắng quá may mắn. Này 1000 vạn thua cũng quá oan uổng. Nhất định phải vớt trở về mới được. Nghe được Linh Hồ lại đến một trận đề nghị. Đồng Bân mấy cái lập tức sắc mặt đại biến. Giống như phi thường hốt hoảng bộ dáng. Để cho Linh Hồ nhận định bọn họ đều phi thường sợ hãi ra sân. Thiếu gia, ta nhìn thời gian cũng không sớm. Không bằng chúng ta lần sau lại đến a. Đồng Bân sắc mặt tái nhợt đề nghị. Cái này... Yến Phong khuôn mặt khó xử. Dạng như vậy rõ ràng chính là để cho Linh Hồ cảm thấy hắn đã không dám so tiếp. Linh Hồ cười hắc hắc nói. Coi như hết. Nếu như Long Đằng huynh đệ sợ thua. Vậy liền lần sau đi. Vừa rồi hắn từ Đồng Bân mấy người nói chuyện bên trong đã đoán được Yến Phong. Là một cái tự đại cuồng vọng ra hòa. Nhất định chịu không được dạng này khích tướng. Quả nhiên, Yến Phong nghe xong. Lập tức liền cả giận nói, ai sợ thua, Đồng Bân, ngươi lên trận. Đồng Bân nghe xong, lập tức thiếu chút nữa nhi khóc lên, cầu khẩn nói, thiếu gia, không muốn a, hừ, ngươi sợ cái gì, nếu như ngươi chết, ta hội cho người nhà của ngươi 5000 vạn an gia phí. Nếu như ngươi không lên, ngươi biết kết quả của ngươi, Yến Phong lạnh mặt nói, Đồng Bân lập tức khuôn mặt màu cho tàn. Co quắp ngồi dưới đất, giống như là chấp nhận bộ dáng. Long Đằng huynh đệ, ngài xem chúng ta 10 triệu tiền đánh cược là không phải quá tiểu. Căn bản là không xứng với thân phận của ngươi nha. Linh Hồ nghe thấy Yến Phong thế mà há mồm chính. Là 5000 vạn an gia phí. Lập tức lại bắt đầu có ý đồ xấu. Yến Phong nghe xong, tựa như là hờn dỗi giống như. Nói, không sai, 10 triệu xác thực quá ít. Ta áp 100 triệu, còn muốn áp 100 triệu bên ngoài. Linh Hồ nghe xong, lập tức đại hỉ, đến lúc này một lần chính là 200 triệu. Bản thân lúc này xem như gặp được oan đại đầu. Hắn lập tức an bài mới quyền thủ. Lần này ra sân là của hắn vương bài quyền thủ. So chi mệnh lợi hại hơn nhiều. Mà phía trước Lăng Thiết Sơn là Yến Phong mấy người mạnh nhất. Cái kia Đồng Bân nhất định càng thêm kém cỏi nhi. Trận đấu này hắn thắng chắc, tiền đặt cược rất nhanh liền làm xong. Song phương đều nhấn xuống thủ ấn, một lượt mới bắt đầu tranh tài. Chỉ thấy trên sân xuất hiện một cái hán tử khôi ngô. Giống như sư tử đồng dạng thân thể, toàn thân trên dưới đều tản ra cuồng bạo khí tức. Hai con mắt lại lộ ra như rắn độc hàn quang. Người này vừa vào sân, dưới trận lập tức một mảnh điên cuồng hò hét, cùng kêu lên cao giọng nói. Cuồng sư là sàn đấm bốc ngầm lợi hại nhất quyền thủ. Cho tới bây giờ đều chưa từng bại. Danh xưng quyền vương, hắn tất sát kỹ chính là đem đối thủ tay không xé thành mảnh nhỏ. Chỉ cần hắn vừa ra trận, thắng bại cơ hồ liền không cần phải suy nghĩ nhiều. Bên ngoài tỷ lệ đặt cược rất nhanh liền đi ra. Thật sự là quá khác xa. Cuồng sư là 1.0.5, mà Đồng Bân thì còn lại là 1:10. Tất nhiên tỷ lệ đặt cược đều đã định xuống dưới. Hơn nữa còn theo thủ ấn. Vốn đang bị sợ nơm nớp lo sợ Đồng Bân các loại người thần sắc đột nhiên lập tức thì trở nên. Lăng Thiết Sơn bôi một lần vết máu ở khóe miệng. Nhẹ nhõm đứng lên mắng.